Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 44, thời khắc sống chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Nặc Kỳ Anh hơi sững sờ khi nhìn bóng lưng đang rời đi của Phó Quân Tiêu. Người đàn ông này mỗi khi gặp cô thì luôn nói mấy điều quái lạ, sau đó lần nào cũng đi rất vội vã. Thật ra, cho đến bây giờ cô vẫn không biết tên anh là gì, nhưng lại làm mấy hành động thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm với anh. Hơn nữa, những hành động đó đối với anh mà nói dường như đã quá bình thường. Sau khi người đàn ông đi khỏi, Nặc Kỳ Anh nhặt bảng vẽ trên sàn và tiếp tục ở trong căn phòng thô thiết kế. Giờ đây, với cô, công việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một chiếc xe màu xanh lá cây của quân đội đi sau đoàn xe cảnh sát đang hú còi, lao đi trên con đường nhựa đông đúc. Trong xe, Phó Quân Tiêu tạm thời thay áo chống đạn, ôm trong lòng một khẩu súng bàn tỉa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh lấy từ trong túi ra nhúm tóc của Nặc Kỳ Anh. Nhân lúc đang trên đường tới hiện trường, anh vội vàng kết thành một vòng tay rồi đeo bên tay trái. Anh nhận được tin báo rằng có một cô gái ở ngoại ô đã bị mấy kẻ xấu có mang súng bắt cóc, cần bộ đội đặc chủng bọn họ hỗ trợ giải cứu con tin. Lần nào anh cũng nhận những nhiệm vụ liên quan đến súng đạn, đao kiếm, kẻ xấu thì cực kỳ hung ác, nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, trước giờ, không có thứ gì khiến anh phải bận lòng. Nhưng bây giờ, trong lòng anh đã có một người khiến anh vướng bận, nên anh càng biết trân trọng mạng sống của mình hơn. Chiến hữu Hàn Mậu Tinh ở bên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Phó Quân Tiêu, không khỏi vỗ vai anh, nói đùa, anh đấy, chính là người rất dễ cố chấp, chết cũng không chịu thả ra. Tôi cảm thấy cố chấp cũng tốt mà, Phó Quân Tiêu điềm nhiên đáp. Lần gặp gỡ đầu tiên, một nụ hôn bất đắc dĩ, mấy câu trò chuyện đơn giản, anh cứ như thế mà yêu cô đến mức hết thuốc chữa. Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại gặp được người phụ nữ mình yêu nhanh như thế. Cảm giác này thực sự rất lạ thường, thậm chí còn vi diệu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cậu Tư, anh thích chị dâu ở điểm nào? Hàn Mậu Tinh mỉm cười hỏi. Dù sao người đàn ông trước giờ chưa gần nữ sắc đột nhiên nói mình có người phụ nữ mình yêu, có thể khiến anh ta không cảm thấy hiếu kỳ sao? Phó Quân Tiêu cau mày, cầm lấy máy tính, bảng trong tay, vừa kiểm tra kế hoạch giải cứu, vừa nghiêm túc chuyển chủ đề. Kế hoạch này rất bất lợi đối với con tin. Ở ngoại ô phía đông của thành phố, có một tòa nhà đổ nát bị bỏ hoang. Khung bê tông cốt, thép ngốn ngang, nằm độc lập đáng kinh ngạc, giữa một đám cỏ dại cao bằng nửa người. Đa phần đám cỏ dại này đã vàng úa, gió thổi, xào xạc, bỗng một con chim trắng không tên bay từ trên đám cỏ lên, kêu gào thảm thiết như một bóng ma, càng làm tăng thêm bầu không khí rùng rợn, kỳ lạ. Cầu thang dẫn lên tòa nhà đang xây dựng dở dang đã bị bọn côn đồ chặn bên trong. Cảnh sát không thể lên lầu mà chỉ có thể bao vây xung quanh. Người bị bắt cóc là Lý Nhã Uyên, con gái út của chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Bọn bắt cóc đòi chủ tịch Lý phải đưa 30 tỷ để chuộc con tin. Do xung quanh không có tòa nhà nào khác, nên chiếc drone bí mật được gửi đi đã bị bọn xã hội đen bắn hạ, nên bọn họ không thể hiểu được tình hình đang diễn ra bên trong. Tuy nhiên, qua dò tia hồng ngoại từ xa có thể xác định bên trong có 5 tên cách trương.